Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Trường Bạch Sơn thải tham người nơi dừng chân. Tác giả, Phượng Si thấy mọi người quỳ xuống lại, tử khí các chủ khẽ gật đầu, xoay người đối với Hồng Hoang Cốc quản sự Lạc Trường Hà nói. Nơi này là ta tử khí các thiết lập tại Trường Bạch trong núi một chỗ thải tham người nơi dừng chân. Này đó đều là các thải tham người. Yến Xích Hiệp dứt lời, quay đầu đối với một người trung niên hán tử hỏi, Tát Mãn không ở sao? Hồi các chủ, gần nhất, trong núi xuất hiện xuyên hồng y phục tiểu đồng. Chúng ta vây bắt gần một tháng thời gian, kết quả vẫn là làm hắn chạy mất. Từ tiểu đồng trên người hơi thở xem, hắn hẳn là chính là trong truyền thuyết tham đồng. Bất quá, chúng ta không dám khẳng định. Hiện tại Tát Mãn đã đuổi theo tung. Chúng ta chờ ở nơi này nghênh đón chủ thượng. Trung niên hán tử mở miệng nói. Nga, tử khí các chủ Yến Xích Hiệp sau khi nghe xong. Trên mặt nháy mắt động rung lên. Mà Lạc Trường Hà đám người trên mặt cũng khiếp sợ không thôi. Yến Xích Hiệp sắc mặt lập tức khôi phục bình tĩnh. Hướng về phía những cái đó hán tử hơi hơi vẫy vẫy tay. Những cái đó hán tử liền xoay người hồi chính mình phòng đi. Lúc này, đi theo ở Yến Xích Hiệp bên người tử khí các cao thủ lập tức phân bố khai. Đem Mộc Lâu bảo hộ lên. Tử khí các quản sự mở cửa. Thỉnh Yến Xích Hiệp tiến vào. Yến Xích Hiệp liền mời Hồng Hoang Cốc mọi người đi vào. Lạc Trường Hà chỉ dẫn theo đan khí hai cốc quản sự cùng Tần Cung. Tần Âm tiến vào tới rồi Mộc Lâu bên trong. Những người khác đều lưu tại Mộc Lâu ở ngoài. Mộc Lâu chung thu thập thật sự sạch sẽ. Mọi người ngồi xuống lúc sau. Tử khí các quản sự sớm sai người phao thượng tham trà hoa đi lên. Các vị, đây là ta tử khí các Trường Bạch Sơn đặc sản tham trà hoa. Trường kỳ dùng để uống. Đối tu luyện vô cùng hữu ích. Đại gia có thể thử xem. Nghe xong tử khí các chủ nói sau. Hồng Hoang Cốc mọi người trước mắt đều là sáng ngời. Liền tính lấy Hồng Hoang Cốc tổng quản như vậy thân phận. Tham trà hoa cũng chỉ là nghe thấy. Không có chân chính nhấm nháp quá. Bởi vậy, Hồng Hoang Cốc mọi người đều nâng chung trà lên. Lướt qua chậm uống lên. A, hảo khổ. Tần Âm uống một ngụm lúc sau. Lập tức vươn đầu lưỡi nhỏ. Mở miệng nói. Tần Âm tỉ tỉ. Đồ vật là khổ một chút. Nhưng đối tu luyện đích xác có lợi thật lớn. Khi còn nhỏ ta sợ nhất uống loại này trà. Nhưng phụ thân nhưng vẫn buộc ta dùng để uống. Thời gian lâu rồi, mới biết được nó chỗ tốt. Yến Vũ cười nói, thật là như vậy. Này tham hoa chính là ta tử khí các Trường Bạch Sơn đặc sản. Đại lục phía trên độc này một phần. Hơn nữa nó cực kỳ thưa thớt. Liền tính là ta, cũng không phải tùy thời có thể uống đến. Yến Xích Hiệp cũng mở miệng nói. Yến các chủ, trong truyền thuyết, Trường Bạch Dã Sơn Tham có khởi người chết mà nhục bạch cốt chi công hiệu. Chẳng biết có được không làm thuốc thành đan đâu. Tần Cung trên mặt vừa động, mở miệng hỏi, nghe xong Tần Cung nói sau. Tử khí các chủ khẽ gật đầu. Lý luận thượng tự nhiên là có thể. Chẳng qua lấy Trường Bạch Dã Sơn Tham làm thuốc. Giá trị chế tạo quá mức sang quý. Chính cái gọi là 7 lượng vì tham, 8 lượng vì bảo, vì tham giả đã giá trị liên thành, mà làm bảo chi tham, càng là khả ngộ bất khả cầu. Có tham bảo, dù cho không cần luyện chế, dược hiệu đã so cực cao đan dược còn muốn thần kỳ. Nếu luyện chế thành đan nói, ngươi tự nhưng suy nghĩ, này công hiệu đem đạt tới kiểu gì nghịch thiên nông nỗi. Khả nhân tham quá mức thưa thớt sang quý. Lại thêm chi, nhân sâm bổn phi luyện đan sử dụng chi thảo dược, tưởng đem nhân sâm luyện hóa thành đan. Đương kim dược sư giới chung, chỉ sợ cũng không có vài người có thể thực hiện, bởi vì nhân sâm rất khó luyện chế. Ngộ hỏa nãi châm, cực nóng tắc than, liền tính thành đan, cũng yêu cầu tiêu hao đại lượng nhân sâm mới có thể thành đến một đan. Mà này một đan giá trị chế tạo liền có thể nghĩ. Chỉ sợ cũng tính lão phu đều hưởng dụng không dậy nổi. Mặt khác, nhân sâm liền tính làm thuốc thành đan. Này bản thân dược tính chẳng những vô pháp gia tăng. Này ở bên trong dược tính tương phản còn sẽ sói mòn. Cho nên, nhân sâm làm thuốc thật là dược sư giới một cái khó có thể phá được cửa ải khó khăn. Lão phu nhiều năm trước tới nay, vẫn luôn lấy không quan trọng chi tham luyện chế đan dược. Trải qua vô số lần thất bại lúc sau, mới có đoạt được, nhưng thành đan suất không cao. Nhân sâm cấp bậc cũng không dám dùng quá mức cao cấp. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, tử khí các đan dược mới có thể cùng ngươi Hồng Hoang đan cốc đan dược cũng xưng hậu thế. Ở trên đại lục chiếm hữu một vị trí nhỏ. Nghe xong Yến Xích Hiệp nói sau, Tần Cung khẽ gật đầu. Hàn lão sở thụ thượng cổ đan phổ trung có Trường Bạch Dã Sơn tham giả, cỏ cây chi linh, làm thuốc mấy không thể luyện. Nếu lấy cực cao tham làm thuốc thành đan, phục chi, túng không đến ban ngày phi thăng, lại có thể làm cho yêu thú dị loại chuyển hóa nhân thân, hoặc xử phàm nhân trường sinh bất tử. Ghi lại, mọi người ở đây chính đàm luận chi gian. Chỉ nghe được lâu ngoại xôn xao ngơ ngác một trận tiếng chuông từ xa đến gần vang lên. Tiếp theo, ngoài cửa thủ vệ thanh âm liền truyền tiến vào. Các chủ, Tát Mãn đã trở lại. Tử khí các chủ sau khi nghe xong, hướng về phía tử khí các quản sự vẫy vẫy tay. Tử khí các quản sự đứng dậy đem cửa mở ra. Chỉ thấy cửa chỗ, một cái mặt nạ bảo hộ thiên thần na cụ. Đầu đội long giác thần mũ. Trên người hoa văn màu viễn cổ mãnh thú chú văn thần báo. Trên người cùng trên cổ mang theo cốt sức. Bên hông thượng trung hạ ba tầng vây quanh eo linh. Tay trái cầm chùy, tay phải đề cổ quái nhân. Liền xuất hiện ở cửa. Quái nhân thân hình bao vây ở thật lớn thần bào dưới. Nhưng lại có vẻ thập phần gầy yếu. Hắn cũng không thèm nhìn tới những người khác. Chỉ là hướng về tử khí các chủ hơi hơi khom người vì lễ. Liền cất bước đi đến. Tử khí các chủ thế nhưng đứng dậy. Khẽ gật đầu. Làm ra một cái thỉnh thủ thế. Tên kia quái nhân cũng không khách khí. Trực tiếp ngồi ở tử khí các chủ bên người. Từ nàng hành tung cập tử khí các chủ đối nàng thái độ thượng xem. Người này địa vị cực cao. Các vị, đây là ta tử khí các ở Trường Bạch Sơn thống nhất quản lý giả Tát Mãn. Nàng pháp lực vô biên. Nhưng câu thông quỷ thần nhập thể. Có tiên tri người sớm giác ngộ thần thông. Tát Mãn nhưng trước biết 500 năm. Sau biết 500 tái. Có phi thiên độn địa khả năng. Là vị chân chính thế ngoại cao nhân. Tử khí các chủ thế nhưng dùng đánh giá như vậy đem Trường Bạch Sơn Tát Mãn giới thiệu cho mọi người. Nghe được người này là Trường Bạch Sơn Tát Mãn, ngay cả Hồng Hoang Cốc Tổng Quản sự Lạc Trường Hà đều cả kinh đứng dậy. Tử khí các chủ lại đem Hồng Hoang Cốc mọi người nhất vì Trường Bạch Sơn Tát Mãn tiến hành. Rồi chỉ dẫn, Trường Bạch Sơn Tát Mãn ngồi ở chỗ kia động cũng chưa động. Chỉ là khẽ gật đầu vì lễ. Ánh mắt lại ở mọi người trên người nhất đảo qua. Rồi sau đó, nàng ánh mắt ở Tần Âm trên người hơi hơi tạm dừng sau. Liền rơi xuống Tần Cung trên người. Ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Tần Cung. Thật lâu không chịu rời đi. Thấy Tát Mãn đem ánh mắt dừng ở Tần Cung trên người. Tử khí các chủ lại lần nữa nói. Tát Mãn, hắn là Đại Lục Đông Nam Ma Vân Lĩnh. Chấn ma gia tộc Tần gia thế tử Tần Cung. Tát Mãn khẽ gật đầu. Rồi sau đó khàn khàn khó phân biệt nam nữ thanh âm. Liền ở trong phòng vang lên. Hảo, một hồi ta đem hắn mang đi. Có việc muốn hỏi hắn. Hảo, Yến Xích Hiệp không đợi Tần Cung làm ra phản ánh. Hắn liền lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Mọi người lại lần nữa ngồi xuống sau. Trường Bạch Sơn Tát Mãn liền khàn khàn thanh âm nói. Các chủ, tham đồng biến mất, Nga, lấy tiên sinh đại năng đều không thể đem hắn đi săn sao? Tử khí các chủ trên mặt cả kinh, mở miệng hỏi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.